Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc diễn tập kết thúc thì đã 12 giờ. Mọi người kiệt sức hết hơi. Nơi nơi đều tràn ngập không khí tinh bì lực tẫn. Hứa Nguyệt Lượng thay quần áo thường ngày. Cẩn thận gấp quần áo biểu diễn. Trông nàng tràn đầy tinh thần. Lâm Ỷ Miên nhận lấy chiếc túi trong tay nàng. Hỏi, còn mệt không? Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu. Chỉ cầm lấy chiếc túi nặng hơn trên tay Lâm Ỷ Miên. Không mệt, mặc dù hôm nay làm rất nhiều việc. Nhưng tôi rất cao hứng. Không mệt chút nào. Lâm Ỷ Miên cười. Xoa xoa đầu nàng. Hai người cùng nhau ra ngoài. Miệng Hứa Nguyệt Lượng cũng không ngừng. An bài chuyện tiếp theo. Khách sạn không xa. Thuận tiện qua ngõ mua một ít đồ ăn tối. Chúng ta mang về ăn sẽ thoải mái hơn. Khách sạn có một chuỗi siêu thị dưới khách sạn. Nếu chị mệt thì về phòng trước. Tôi sẽ đi mua. Thời gian tập họp ngày mai là 1 giờ chiều. Chúng ta lại đi tạo hình. Cho nên có nhiều thời gian ngủ. Bữa tiệc bắt đầu rất muộn. Tôi xem tình hình hôm nay. Nhất định là hơn 12 giờ ngày mai. Chúng ta đừng thức khuya đêm ngồi máy bay sẽ đỏ mắt. Ở lại thêm một đêm. Ngày mốt, Hứa Nguyệt Lượng dừng một chút. Sau đó bước ra khỏi tòa nhà studio. Nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. Đêm nay trăng thật đẹp. Đúng vậy, thật đẹp. Lâm Ỷ Miên tiến thêm một bước để đối mặt với nàng. Kéo khóa áo khoác lên trên cho nàng. Có chút lạnh, Hứa Nguyệt Lượng đối diện với ánh mắt của cô. Vẻ mặt thanh lãnh của Lâm Ỷ Miên hòa cùng đêm thu. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng không hề cảm thấy lạnh. Trái tim ấm áp, như đốt một đống lửa nhỏ. Chậm rãi nướng, cho đến khi dòng sông băng trong mùa đông có thể tan chảy. Không lạnh, Hứa Nguyệt Lượng nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Hứa Nguyệt Lượng dựa gần vào Lâm Ỷ Miên bên cạnh hết lần này đến lần khác. Cho đến khi cánh tay của nàng tự nhiên đung đưa. Thỉnh thoảng va vào cơ thể nhau. Chạm vào một chút. Trái tim Hứa Nguyệt Lượng khẽ run lên. Chạm vào một chút. Một viên kẹo ngọt sẽ rơi xuống từ bầu trời đêm. Hứa Nguyệt Lượng không nói chuyện nữa. Mím môi. Lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc vi diệu này. Lâm Ỷ Miên rũ mắt. Nhìn thấy tiểu cô nương giống như ngọc. Lông mi khẽ động. Khóe môi nhếch lên. Nàng đang tự đắc. Mà trái tim cô đang ngứa ngáy khó nhịn. Theo an bài của Hứa Nguyệt Lượng, hai người mua đồ ăn tối trong hẻm và trong siêu thị. Lâm Ỷ Miên tự nhiên không mệt, bồi nàng toàn bộ hành trình. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng lại rất ngượng ngùng. Ở đó chọn hồi lâu, còn cố ý mua đồ cho Lâm Ỷ Miên. Khách sạn là khách sạn bình thường. Các phòng là phòng tiêu chuẩn thông thường. Lâm Ỷ Miên không biết thu nhập của Hứa Nguyệt Lượng là bao nhiêu. Nhưng chi tiêu của Hứa Nguyệt Lượng trong mắt Lâm Ỷ Miên không chút xa xỉ lãng phí. Sau khi vào phòng, Hứa Nguyệt Lượng chạy vào phòng tắm trước. Lúc đi ra, túi đồ trong siêu thị căn bản đã trống trơn. Lâm Ỷ Miên đi rửa tay. Nhưng người liếc nhìn, trên kệ phòng tắm có khăn tắm mới. Dầu gội và sữa tắm mới. Dầu gội còn là loại mà Lâm Ỷ Miên thường dùng. Có vẻ như Hứa Nguyệt Lượng đã quan sát rất nhiều thứ. Nhớ rất nhiều thứ trong hai ngày nàng sống trong nhà của cô. Lâm Ỷ Miên cong khóe môi nói. Cảm ơn bảo bối. A, Hứa Nguyệt Lượng ngắn gọn đáp lại. Lâm Ỷ Miên tắt nước đi ra. Hứa Nguyệt Lượng đứng thẳng người trước bàn ăn. Trên tay vẫn đang gỡ đũa. Nhưng động tác đã dừng lại. Bước chân của Lâm Ỷ Miên tiến đến gần nàng. Cuối cùng nàng cũng lấy lại động tác. Cực kỳ nhanh chóng dọn đồ ăn ra. Sau đó bỏ lại câu, bác sĩ Lâm, chị ăn cơm trước đi, tôi đi tẩy trang, sau đó chạy vụt qua cô vào phòng tắm. Lâm Ỷ Miên chỉ kịp nhìn thấy một chút ánh sáng nước trong mắt nàng, giống như một ngôi sao lưu động, vừa sáng vừa mềm mại, tiếng nước chảy ào ào phát ra từ bồn rửa mặt. Lâm Ỷ Miên ngồi xuống bàn véo đầu ngón tay, cô không ăn trước, so với đồ ăn, cô càng thèm, thứ khác hơn. Có lẽ là bởi vì tình huống hôm nay thực sự đặc biệt. Hứa Nguyệt Lượng chủ động hỏi cô. Chủ động ôm cô. Chủ động ở cùng phòng. Điều này khiến cô bắt đầu có chút tham lam vô độ. Lòng tham không đáy. Cô muốn Hứa Nguyệt Lượng ngồi trước mặt mình. Cô muốn tham lam thưởng thức từng nụ cười và từng động tác tinh tế của nàng trong màn đêm yên tĩnh. Cô muốn những tiếng cười đó là vì cô. Cô muốn những động tác đó rơi vào cô. Tiếng nước vẫn tiếp tục. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng không để cô chờ lâu. Có lẽ là nghĩ nếu không có nàng, Lâm Ỷ Miên sẽ không ăn. Cho nên động tác thập phần nhanh chóng. Khi nàng ngồi xuống, một giọt nước từ tóc trên trán trượt xuống má, trượt qua chiếc cổ mảnh mai, biến mất vào đường viền cổ áo. Mau ăn đi. Hứa Nguyệt Lượng liếc mắt nhìn Lâm Ỷ Miên, sau đó nhanh chóng nhìn xuống, cầm đũa lên. Bánh này rất ngon, tôi vẫn chưa ăn qua, nhưng nghe bọn họ nói siêu ngon. Ừm, Lâm Ỷ Miên đáp lại. Hứa Nguyệt Lượng cắn một miếng. Oa, thật sự rất ngon. Lâm Ỷ Miên nhìn chiếc bánh bị cắn thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn phần vụn trên môi Hứa Nguyệt Lượng, ngo ngoe dục dịch. Cô thong thả chớp chớp mắt. Hứa Nguyệt Lượng cũng là một cô gái nhạy cảm tinh tế. Nhận thấy khác lạ của cô liền ngây ngốc hỏi. Bác sĩ Lâm, làm sao vậy? Lâm Ỷ Miên quyết định gia tăng kiểm tra, thúc đẩy quá trình. Không phải hôm nay đều gọi tôi là Lâm Ỷ Miên sao? Sao giờ lại kêu là bác sĩ Lâm? Đam mỹ hay? Hứa Nguyệt Lượng tẩy trang sắc mặt trắng nõn sạch sẽ. Tốc độ đỏ mặt còn nhanh hơn đánh má hồng. Không dám ăn. Lộn xộn giải thích. À tôi. Hôm nay tôi quá phấn khích. Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lâm Ỷ Miên. Hiện tại bình tĩnh rồi. Đôi mắt Hứa Nguyệt Lượng đảo quanh. Mũi nhăn lại. Ủy khuất nói. Này cũng sẽ không bình tĩnh. Bác sĩ Lâm. Chị làm tôi sợ. Tôi không có dọa em. Lâm Ỷ Miên cầm lấy đũa. Tôi đang nói chuyện phiếm với em. Hứa Nguyệt Lượng. Ồ, Lâm Ỷ Miên. Thời hạn tôi trở thành bác sĩ của em đã qua từ lâu. Hiện tại, Hứa Nguyệt Lượng lập tức tiếp lời. Hiện tại là bạn của tôi. Bạn thân, nàng nói chắc như đinh đóng cột. Gấp không chờ nổi, vì sợ Lâm Ỷ Miên sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm mối quan hệ của họ không đủ thân thiết. Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng đỏ mặt nói thêm. Là loại rất thân. Dù sao là loại rất thân với tôi ở nơi này. Không phải vì bạn học cũ của tôi. Không phải vì đồng hương của tôi. Hiện tại tôi không có bạn thân. Lâm Miên Miên là người bạn thân nhất và tốt nhất của tôi. Chưa từng có ai đối tốt với tôi giống như chị. Hứa Nguyệt Lượng lắc đầu. Đặt ra yêu cầu cho bản thân. Sau này tôi sẽ không gọi chị là bác sĩ Lâm nữa. Tôi sẽ gọi chị là Lâm Ỷ Miên. Lâm Miên Miên, chỉ cần chị không tức giận. Sao Lâm Ỷ Miên có thể tức giận được? Đại khái là Lâm Ỷ Miên có chút sinh khí. Nhưng sinh khí của Lâm Ỷ Miên tuyệt đối không phải như Hứa Nguyệt Lượng nghĩ. Hứa Nguyệt Lượng tức giận của Lâm Ỷ Miên là rất đứng đắn. Rất đơn thuần, làm người gian kế quanh co lòng vòng không có chỗ khả thi. Làm người nghe lời bộc bạch chân thành của nàng liền tự ngẫm lại bản thân. Ngẫm lại xem chính mình có xấu xa quá rồi không? Lâm Ỷ Miên cong môi nói. Em đây là cấp cho tôi thẻ người tốt sao? Hứa Nguyệt Lượng. À, Hứa Nguyệt Lượng xua tay. Không phải. Tuyệt đối không phải là loại thẻ người tốt. Là nói thật. Lâm, Miên Miên thật sự rất tốt. Về sau tôi sẽ cho em thấy mặt xấu của tôi. Lâm Ỷ Miên tiếp tục ăn. Hứa Nguyệt Lượng. Được à, Hứa Nguyệt Lượng vặn người. Nhẹ giọng nói. Lâm Ỷ Miên. Một lúc sau, nàng lại đột nhiên nói. Lâm Ỷ Miên có thể gọi tôi là Hứa Nguyệt Lượng. Có thể gọi tôi là Nguyệt Lượng. Tôi thích chị gọi tôi là bảo bối nhất. Lâm Ỷ Miên đang uống nước. Khụ, hai mắt Hứa Nguyệt Lượng sáng ngời. Hai má ửng hồng nhìn cô. Duỗi hai ngón tay ra. Lâm Ỷ Miên gọi điện thoại cho tôi hai lần. Một lần khi Lâm Ỷ Miên còn là bác sĩ Lâm. Một lần là vừa rồi. Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng đối diện ánh mắt của cô. Giọng nói của nàng trở nên trầm xuống. Giọng nói của Lâm Ỷ Miên đặc biệt dễ nghe. Lúc gọi bảo bối, còn dễ nghe hơn. Lâm Ỷ Miên, Lâm Ỷ Miên ngẩng đầu. Rót nửa ly nước, không phải lúc nào cũng gọi. Hứa Nguyệt Lượng gật đầu. Cười đến đôi mắt híp lại. Là do tôi nỗ lực. Một bữa cơm Lâm ỉ miên ăn đến lên xuống thất thường. Không được yên ổn, ăn cơm xong, Hứa Nguyệt Lượng thu dọn bàn ăn. Thúc giục cô, Lâm Miên Miên, chị tắm trước đi, hẳn là buồn ngủ rồi đi. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Khi bước vào phòng này, tôi đã dùng máy dò xét mọi ngóc ngách. Không có vấn đề gì à. Máy sấy tóc ở trong tủ bồn rửa mặt. Sau khi gội phải thổi khô tóc đó. Đồ trong khách sạn không tốt lắm. Dùng đồ tôi mua đi. Tận chức tận trách, thực sự thực hiện lời hứa của mình. Đóng vai trò là người chiếu cố và bảo vệ Lâm ỉ miên. Được, Lâm ỉ miên đáp lại. Cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, Hứa Nguyệt Lượng đang dựa vào đầu giường. Trên tay cầm điện thoại. Đã mơ mơ màng màng. Tựa hồ sắp ngủ, Lâm ỉ miên đến trước mặt nàng. Vỗ nhẹ vào mặt nàng. Nguyệt Lượng, đêm nay em tắm không? Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên mở đôi mắt mơ hồ. Trái tim bị hơi nước ẩm ướt cùng mùi ngọt ngào mở ra. Tắm, nàng dùng sức gật đầu. Được, Lâm ỉ miên bóp má nàng. Vậy tỉnh chút, đừng ngủ quên trong phòng tắm. Sẽ không, Hứa Nguyệt Lượng đứng dậy chỉ vào chiếc giường khác đã được dọn dẹp chỉnh tề. Bác sĩ Lâm, ngủ đi, Lâm ỉ miên, hửm, Hứa Nguyệt Lượng cười đến khôi phục tinh thần. Lâm miên miên, ngủ đi, nàng chạy vào phòng tắm. Lâm ỉ miên nhìn chằm chằm vào hai chiếc giường. Cuối cùng đi đến chiếc giường Hứa Nguyệt Lượng chỉ định. Nước trong phòng tắm xôn xao. Lâm ỉ miên nằm trên giường. Không có chút buồn ngủ. Cô nhìn chiếc giường kia chỉ cách mình một thước. Không tự chủ được mà tưởng tượng xem Hứa Nguyệt Lượng nằm trên đó sẽ như thế nào. Khi nàng ngủ, nàng quen nằm ngửa hay nằm nghiêng? Nếu nằm nghiêng, nàng quay mặt về phía nào? Lâm ỉ miên sẽ nhìn thấy mặt trước hay mặt sau của nàng? Những câu hỏi này, khi Hứa Nguyệt Lượng ngủ ở nhà cô đã nghĩ tới, hiện tại lại nghĩ tới. Chỉ là lúc đó Lâm ỉ miên không thể chứng thực. Một khi rời khỏi giường, Hứa Nguyệt Lượng sẽ dọn chiếc giường lớn màu hồng của nàng ngay ngắn. Chiếc chăn bông được gấp lại vuông vắn. Hiện tại cô có thể tận mắt nhìn thấy. Lâm ỉ miên lúc đến rất vội. Trong xe chỉ có mấy bộ quần áo thường ngày. Trên người chỉ có thể mặc một chiếc áo sơ mi dài mềm mại. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng thì khác. Hứa Nguyệt Lượng đã sớm chuẩn bị cho chuyến đi này. Vậy nàng sẽ mặc bộ đồ ngủ đáng yêu nào? Nàng sẽ lộ ra phong cảnh kiểu diễm nào? Lâm ỉ miên nhắm mắt lại. Xấu hổ vì suy nghĩ trơ trẽn trong đầu. Nhưng cô không thể khống chế nó dừng lại. Tiếng nước cuối cùng cũng ngừng lại. Căn phòng lớn như vậy. Cách âm kém. Mỗi nhất cử nhất động và mỗi một bước chân của Hứa Nguyệt Lượng đều rất rõ ràng. Nàng bước ra khỏi phòng tắm. Nàng sấy tóc. Nàng thoa kem dưỡng da lên mặt. Nàng đi dép lê. Nàng nhẹ nhàng bước đi. Lâm ỉ miên xoay người nhìn về phía nàng. Bộ đồ ngủ của Hứa Nguyệt Lượng. Rất tốt. Quần dài áo dài. Trơn một màu. Kiểu bán chạy nhất của doanh nghiệp nào đó. Không có trang trí gì thêm. Giữ mặc rất đúng chỗ. Che kín mít. Thật sự rất tốt. Hình ảnh trong đầu Lâm ỉ miên đã biến mất sạch sẽ. Cô cảm thấy mình cũng theo đó mà thanh lịch hơn rất nhiều. Tắm xong rồi. Cô bình đạm chào hỏi. Hứa Nguyệt Lượng kinh ngạc. Dùng dây buộc tóc buộc lại mái tóc ẩm ướt. Đi đến bên cạnh Lâm ỉ miên. Cúi người đè cô xuống giường. Lâm ỉ miên. Sao chị còn chưa ngủ? Giường không thoải mái sao? Hay là buổi tối uống ly cà phê kia? Chị ra ngoài sẽ nhận giường sao? Lâm ỉ miên. Không phải cái nào cả. Hứa Nguyệt Lượng mở miệng. À, ở trong môi trường xa lạ vẫn có chút sợ hãi sao? Chị đang chờ tôi sao? Lâm ỉ miên. Lâm ỉ miên muốn thu lại quyền xưng hô mình của Hứa Nguyệt Lượng. Bởi vì cô thấy khi Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu gọi tên cô, nàng sẽ tự động trở thành chị gái. Mẹ của cô, nàng thao bất tận tâm coi cô như một tiểu hài tử ấu trĩ thân mật. Có lẽ là di chứng của lần trước chăm sóc cô giả bệnh. Lâm ỉ miên mấp máy khóe môi. Khi định nói gì đó, Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên chỉ vào cô nói. Hay chị muốn ngủ với tôi? Lâm ỉ miên. Thật ra không phải là không muốn, nhưng cũng không phải là ý tứ này. Thấy cô trầm mặc, Hứa Nguyệt Lượng vẫy vẫy tay. Nào, ngồi dậy, Lâm Ỷ Miên tuân theo mệnh lệnh. Rời khỏi giường, Hứa Nguyệt Lượng nâng bàn giữa hai chiếc giường lên, đặt sang một bên, dễ dàng đẩy giường của Lâm Ỷ Miên đến bên cạnh giường của nàng. Sau khi sắp xếp lại chăn gối, giường đơn trở thành giường đôi. Hứa Nguyệt Lượng tự đắc, tự hồ đã đoán được hết suy nghĩ khó nói của Lâm Ỷ Miên. Đồng ý ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau. Lúc đặt khách sạn, tôi chọn phòng tiêu chuẩn vì được giảm giá. Hiện tại vừa vặn, chị đừng lo, tới lúc trả phòng tôi sẽ đặt mọi thứ lại chỗ cũ a. Ngủ như vậy thoải mái hơn. Hồi còn học đại học, khi đi chơi trong ký túc xá của bạn học, có một phòng tiêu chuẩn, hai giường kê chung đủ cho bốn người ngủ, còn có thể chơi poker trên giường. Chơi rất vui. Hứa Nguyệt Lượng ném người lên giường, lăn từ bên này sang bên kia, cười khúc khích. Miên Miên, lại đây. Lâm Ỷ Miên thở ra một hơi dài, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa, mọi thứ đều rối tung cả lên. Hứa Nguyệt Lượng đã làm hỏng đầu óc của cô rồi. Cách chương.